Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 242, Thị Huyết. Trở lại biệt thự về sau, Diệp Thần đi vào, hắn phát hiện cửa gian phòng khóa không có có nhận đến một chút xíu phá hư. Bên trong bầy biện cũng đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ có Hạ Hàn không thấy híp mắt nhìn lấy đây hết thảy. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên, xem ra đối phương đến có chuẩn bị. Liệp Thương tâm tình sa sút nhìn lấy Diệp Thần. Hắn nội tâm vô cùng áy náy, chính mình vốn là bộ đội bên trong tinh anh, không nghĩ tới cùng Diệp Thần về sau, gặp phải người đều là cao thủ bên trong cao thủ. Cái này khiến hắn có một loại trước đó chưa từng có cảm giác bị thất bại. Hắn biến hóa không có chạy ra Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần nhẹ giọng một cười nói, tính toán, dù sao sớm muộn cũng là muốn thả nàng, dạng này càng tốt hơn, bớt ta phí nước bọt, hôn mê huynh đệ thế nào? Hắn ngữ khí vô cùng bình thản, cái này khiến Liệp Thương càng thêm áy náy, hai cái huynh đệ đã không có sự tình, đang huấn luyện trang bị phạt, hồ nháo, bọn họ cũng không muốn phát sinh dạng này sự tình. Làm sao có thể phạt nhà mình huynh đệ? Đi, để bọn hắn tập hợp. Diệp Thần đối Liệp Thương loại này phương thức xử lý có chút không vừa ý. Sau 20 phút, Diệp Thần đi vào sân huấn luyện. Chỉnh một chút 30 người đã xếp hàng hoàn tất. Tại đội ngũ đứng ở phía ngoài hai cái tinh tráng đại hán. Không cần hỏi, Diệp Thần cũng biết cũng là hai người kia nhìn lấy Hạ Hàn. Kết quả để Hạ Hàn chạy mất, các ngươi hai cái đứng vào hàng ngũ. Diệp Thần đi qua về sau từ tốn nói, bề ngoài không có bất kỳ cái gì không hài lòng cùng khinh bỉ khí thế. 30 người dáng người thẳng tắp đứng ở nơi đó, không khó coi ra, trên mặt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít treo xấu hổ cùng thất lạc. Một nữ nhân, trong tay bọn hắn được người cứu đi. Đây là đối bọn hắn một loại nhục nhã, làm đã từng binh vương, bọn họ không cho phép dạng này sự tình phát sinh, thế mà, sự tình liền tại bọn hắn mí mắt phía dưới phát sinh. Ta nghĩ các ngươi hiện ở trong lòng vô cùng áy náy a. Diệp Thần nói với loại này người, mọi người không có trả lời. Diệp Thần cười khẽ, được thôi, thu hồi các ngươi lòng tự trọng, ta hỏi các ngươi. Lòng tự trọng có thể lên chiến trường sao? Vẫn là nói lòng tự trọng có thể làm cơm ăn. Cái gì cũng không thể. Nói ra sau cùng thời điểm, Diệp Thần thanh âm phóng đại. Các ngươi nghĩ đến đám các ngươi là đã từng binh vương. Trên chiến trường có thể sở hướng địch nổi. Các ngươi không cho phép thất bại. Thà rằng chết cũng không thể thất bại. Đúng hay không? Đúng, 30 người chúng âm thanh trả lời. Thanh âm vô cùng to, tại bọn họ thực chất bên trong, bọn họ chính là như vậy cho rằng, cẩu thí, Diệp Thần bị bọn họ trả lời tức giận cười, nếu như các ngươi không tiếp thụ thất bại. Như vậy, tại các ngươi ngày đầu tiên nhận biết ta thời điểm, làm sao bị ta đánh bại? Vấn đề này giải thích thế nào? Lão bản là biến thái, không biết là người nào trong đám người giống một cuống họng phốc Diệp Thần. Kém chút té xỉu, đây là cái gì logic? Sai, ta không phải biến thái, mà là các ngươi không đủ biến thái. Nếu như các ngươi đầy đủ biến thái, sẽ có người dễ như trở bàn tay đánh bại các ngươi sao? Không biết, Diệp Thần nói ra, hắn hai mắt đảo qua mọi người tiếp tục nói, ta cho phép các ngươi một lần thất bại, bởi vì trước lúc này, các ngươi không biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng là từ hôm nay trở đi, ta không còn tiếp nhận các ngươi thất bại, bởi vì thế giới này chi vị trí hiểm yếu kẻ hèn nhát mới có thể thất bại. Hắn lời nói giống một châm thuốc trợ tim đồng dạng, hung hăng đâm vào hơn 30 người trong lòng. Không sai, chỉ có kẻ hèn nhát mới có thể thừa nhận thất bại. Nhẫn giả không phải người sao? Bọn họ là quỷ thần sao? Cẩu thí không phải, cho nên, chỉ muốn các ngươi tăng cường bản thân huấn luyện, ngày sau tại gặp phải bọn họ thời điểm đại sát đặc sát, nhớ chưa? Đúng, tăng cường huấn luyện, đại sát đặc sát. Mọi người lôi kéo cuống họng quát. Tốt, các ngươi đều tới. Diệp Thần lúc này cái kế tiếp quyết định. Hắn biết mình địch nhân rất nhiều. Bên người nhất định phải có một chi có thể lôi ra đến đội ngũ. Những người này chỉ cần xuất động tất nhiên muốn giết đối phương. Móc ra 30 khỏa hạ phẩm tẩy tủy đan ào ào đưa cho hắn nhóm. Đem cái này đan dược ăn. Trong mọi người không có bất cứ người nào do dự. Ngay sau đó liền đem đan dược ăn hết ngắn ngủi 5 phút đồng hồ. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn đối phương. Bọn họ phát hiện, trên thân xuất hiện một đống lớn màu đen tạp chất. Diệp Thần nhìn thấy loại hiệu quả này về sau. Lập tức quát, cho các người 10 phút đồng hồ thời gian rửa đi trên thân đồ vật. Trở về tập hợp, 10 phút đồng hồ về sau khi mọi người lại một lần nữa tập hợp thời điểm. Cả người tinh khí thần tất cả đều có thoát thai hoán cốt biến hóa. Bọn họ hiện tại từng cái cảm giác thân thể vô cùng nhẹ nhàng. Toàn thân tràn ngập lực lượng. Nhìn thấy Diệp Thần về sau, trong ánh mắt lóe ra cảm kích thần sắc. Ta vừa mới ngươi cho các ngươi đan dược gọi tẩy tủy đan. Nó có thể đem trên thân tạp chất hết thảy bài trừ. Có thể nói, các ngươi hiện tại thân thể vô cùng tinh khiết. Huấn luyện bất kỳ hạng nào công pháp đều có thể. Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi nhiệm vụ cũng là huấn luyện. Không có ta mệnh lệnh, bất cứ người nào không cho phép tự tiện rời đi. Diệp Thần từ tốn nói, mọi người không có phản đối. Bọn họ ưa thích cường giả. Tôn trọng cường giả, đối với Diệp Thần yêu cầu này, không thèm để ý chút nào. Lão bản, chúng ta chi đội ngũ này muốn hay không làm cái tên tuổi? Liệp Thương cái này thời điểm hỏi, Diệp Thần gật gật đầu. Liệp Thương nói không có sai, một chi cường hãn đội ngũ là cần một cái tên tuổi, tựa như Trần Thiết Ưng Tuyết Ưng, Thị Huyết, thế nào? Diệp Thần nói ra. Đúng, Liệp Thương thích vô cùng cái tên này. Lập tức theo tiếng, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có đối cái kia hai tên thất trách người nói cái gì. Cái này cũng dẫn đến hai người kia lại về sau vì bồi tiếp Diệp Thần xuất sinh nhập tử. Thậm chí không tiếc bất cứ giá nào ngăn tại Diệp Thần trước người đứng trước mưa bom bão đạn. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Diệp Thần lại lấy ra đến một số dưỡng nhan đan, lấy cung cấp bọn họ huấn luyện thường ngày thời điểm chỗ bị thương ý. Liền rời đi, không có thời gian hạn chế, không có sáng tỏ mục tiêu. Diệp Thần chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là mạnh, để trong đội ngũ tất cả mọi người cường hãn lên. Rời đi sân huấn luyện về sau, Diệp Thần kêu lên Tô Mộc Hằng đi vào Tào Văn Bạch chỗ ở. Dùng hắn lại nói, đã hạ hàn tại chính mình đua xe thời điểm chạy thoát. Chuyện này nhất định cùng cái này người không trốn khỏi liên hệ. Tào Văn Bạch nhìn thấy Diệp Thần về sau, mặt lạnh lấy, làm sao? Ngươi là sợ ta chạy vẫn là nghèo muốn tại tựa như muốn tiền. Diệp Thần không nói gì, mà chính là đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện cái này Tào Văn Bạch tuy nhiên cách ăn mặc phi chủ lưu. Nhưng là nhà bên trong sửa sang thật đúng là có phong cách. Thể thơ cổ tự nhiên. Riêng là gian phòng xó xỉnh bên trong cái kia micro đặc biệt chói mắt. Không nghĩ tới huynh đệ như. Thế có tư tưởng. Còn có loại này nhã hứng. Nói, Diệp Thần chậm rãi đi vào micro trước. Tùy ý lấy ra một chương đĩa nhạc thả ở phía trên. Đem hoa châm đặt ở đĩa nhạc phía trên, âm nhạc nhất thời vang lên đây là một bài vô cùng yêu nhã cổ điển nhạc giao hưởng. Nghe được cái này loại nhạc khúc, Diệp Thần sững sờ, ngay sau đó bao hàm thâm ý nhìn xem Tào Văn Bạch. Hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái như thế phi chủ lưu thanh niên, vậy mà lại ưa thích loại này âm nhạc, ta không phải đến muốn tiền. Chỉ là có chút sự tình không hiểu, cho nên muốn hỏi một chút huynh đệ ngươi. Diệp Thần khóe môi nhếch lên mỉm cười nói,